Người chiến thắng Lang Lang, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn cần tôi nói gì sao? Không phải cô đã nói hết rồi à? Số không tròn chỉnh đó. David tỏ ra như lợn chết không sợ nước sôi. Lâm Thành tức giận ném kịch bản xuống bàn. Có thể làm theo kế hoạch đã chuẩn bị không? Ngài già rồi mà còn cố tỏ ra quan trọng. Cả đội chúng tôi chẳng lẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống sao? Tôi già tỏ ra quan trọng chỗ nào? David phản bác, tôi không đọc theo kịch bản là vì nó quá tệ. 9 đồng 9, 18 đồng 8, giá gốc từ nhà máy. Qua đây đừng bỏ lỡ, mấy thứ linh tinh này là gì chứ? Không kiềm chế được, David lại nhặt kịch bản mà Lâm Thanh đã ném, rồi đập mạnh xuống một lần nữa. Thôi ngài về viện dưỡng lão nghỉ ngơi đi, để tôi tự lo. Lâm Thanh giận dữ nói, không khí trong phòng livestream nóng bừng lên. Quả nhiên, người cắn chó mới thu hút khán giả. Và lượt xem lập tức tăng vọt. Mặc dù lượng đơn hàng chưa tăng mạnh, nhưng số người xem rõ ràng đã bắt đầu tăng lên. David Tổng, ngài đã lỗi thời rồi. Lâm Thanh nói, lỗi thời gì? Cái gì mà lỗi? Mà thời. David ngơ ngác, không phải thế. David Tổng, ngài cần phải hợp lý một chút. Cô gái thế hệ 2000, cô hiểu lý lẽ tôi nói không? Tôi thế hệ 2000 thì sao? Sinh muộn là lỗi của tôi chắc. Hơn nữa, thế hệ chúng tôi không hiểu lý lẽ của ngài sao? Chẳng lẽ lời ngài nói cũng có ngày hết hạn à? Cô nói ai hết hạn chứ? Cô đã xuất xưởng chưa mà dám bảo tôi hết hạn? David nóng tính và kiêu ngạo, bị một hậu bối thế hệ 2000 thách thức như vậy. Ông mặc kệ đây là livestream. Ngài thực sự đã hết thời rồi. Vẫn tưởng mình trẻ trung như hồi trước thả bom trong bồn tắm, tự chèo thuyền ra biển lớn. Lâm Thanh bị dồn ép đến mức bật ra lời đáp trả. Cô nhóc này, hiểu gì chứ? Hồi đó, tôi một mình đi khắp Bắc Nam, vác trà mát Long Tuyền ra thị trường miền Bắc. Lúc đó, cô nhóc mới học mẫu giáo thôi. Câu nói của David bỗng làm lóe lên một ý tưởng trong đầu Lâm Thanh. Cá nhân đúng là quan trọng, nhưng kết quả của buổi livestream còn quan trọng hơn. Vì đại cục, cô quyết định giấu đi cơn giận, dưới bàn cô đạp mạnh vào chân David, rồi ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Vậy ngài kể cho mọi người nghe chuyện đi khắp nơi của ngài đi. Lúc đó tôi còn học mẫu giáo, chưa được nghe. Nhắc đến chuyện xưa, David bỗng hào hứng hẳn. Người lớn tuổi thường thích nhớ về những ngày đã qua. Và thế là David như một chiếc vòi nước bị vặn mở, bắt đầu kể không ngừng về những ngày khởi nghiệp. Hồi đó, trà mát Bảo Tuyền còn chưa gọi là Bảo Tuyền, mà là Bảo Kỳ Quý. Vì giao thông chưa phát triển, đến khi mùa hè gần hết rồi, nhà máy vẫn còn đầy hàng tồn kho, mọi người trong nhà máy ai nấy đều lo lắng đến mức bốc hỏa. Những khán giả vào xem vì cảnh tranh cãi giờ lại bị cuốn vào. Buổi kể chuyện miễn phí, ai cũng không muốn rời đi, uống trà mát Bảo Tuyền để hạ hỏa. Trên màn hình, nhiều người bắt đầu bình luận chơi chữ, đùa với khẩu hiệu. Đúng thế, sợ bốc hỏa thì uống trà mát Bảo Tuyền, số lượng đủ để vòng quanh trái đất. David kể chuyện một cách sống động. Một đêm tối đen như mực, tôi đến nhà ga, khi đó còn là tàu hỏa màu xanh lá, tổ tiên của tàu cao tốc bây giờ. Tôi chỉ mua được vé ngồi cứng, đặt trà mát lên thì không có chỗ ngồi, còn ngồi xuống thì phải ôm trà mát trên tay. Người điều khiển buổi livestream thấy số người xem tăng vọt, mỉm cười hạnh phúc, chỉ vào màn hình rồi nói với mọi người. Đây còn hấp dẫn hơn cả, một chiếc giày thêu hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. David Tổng này có lẽ trước đây làm người kể chuyện, đúng là đơn điền phương của Long Tuyền, có lẽ cách livestream quá khác lạ và mới mẻ, hoặc cũng có thể vì David đã đánh vào tâm lý. Hoài niệm, doanh thu của buổi livestream bắt đầu tăng mạnh, thuật toán của nền tảng cũng phát hiện ra sự nổi bật, vì vậy đã đẩy thêm lượt xem cho buổi livestream. Sau một chuỗi những phản ứng tích cực, livestream của David và Lâm Thanh đã lọt vào top 10 doanh số bán hàng của danh mục thực phẩm. Lương Mộng thở phào nhẹ nhõm, nhắc đội đóng gói và vận chuyển phải nhanh chóng bắt kịp. Nhiều đại lý đã từng theo chân David, ngồi trước màn hình, nghe David kể về những năm tháng khởi nghiệp đầy thăng trầm, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Không ít doanh nhân trẻ cũng bị tinh thần khởi nghiệp của David truyền cảm hứng, điên cuồng để lại bình luận và đặt hàng. Khi David kể đến cao trào, Lương Mộng không kìm được, mắt cô rưng rưng. Hàng nội địa mới là đỉnh cao nhất. Cô cảm nhận sâu sắc sự đồng cảm. Có lẽ khoảnh khắc hôm nay là lý do một năm trước Lương Mộng quyết định trở về nước tiếp quản Long Tuyền. Buổi livestream kết thúc với doanh thu vượt ngưỡng triệu tệ. Cả phòng livestream vỡ òa trong tiếng reo hò chúc mừng. Buổi livestream về câu chuyện khởi nghiệp của đại lý Long Tuyền cũng trở thành sự kiện nóng của đêm hôm đó. Những khoảnh khắc cao trào được nhiều blogger cắt ghép thành các video ngắn và đăng tải lên mạng. Tinh thần các đại lý của Long Tuyền đối với livestream tăng vọt. David, chỉ sau 5 giờ livestream, đã trở thành một ngôi sao mạng xã hội. Không thể phủ nhận rằng, livestream cần kỹ thuật, nhưng cuối cùng, nó phụ thuộc vào thiên phú và sức hút cá nhân. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Lương Mộng đã đặt cược đúng lần nữa, lần này là với sự không cam chịu thất bại của Trương Vệ Dân. Tất nhiên, không thể không kể đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lâm Thanh. Do sự cố, mượn oai hùng, Lâm Thanh cảm thấy có lỗi với Lương Mộng, nên cô đã không ngừng làm việc suốt ngày đêm để chuẩn bị cho buổi livestream này, nhằm chuộc lại lỗi lầm. Mọi thứ, Lương Mộng đều ghi nhớ. Không lâu sau đó, Lương Tình và Giang Hàn khi đang xem điện thoại tại biệt thự cũng thấy Long Tuyền leo lên bảng tin nóng. Một bên vui vẻ, một bên lo âu. Lương Tình không biểu lộ cảm xúc, còn Giang Hàn thì nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay cay nắm chặt chiếc nhẫn vàng đen trên món trỏ. Ở nhà họ Vương, Vương Tài Vũ cũng rất phấn khích. Anh nhảy xuống khỏi ghế sofa, múa may quay cuồng với chiếc điện thoại, miệng thì thầm nói gì đó. Mẹ Vương tưởng anh bị bệnh, vội nhắn tin cho bạn bè để tìm bác sĩ tâm lý đáng tin cậy. Cách chương.